Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183: Lò sát sinh ông chủ. Nhìn qua trước mặt kia mấy chương không có hảo ý, khuôn mặt tươi cười Karina lúc này là thật có chút gấp chương, nàng theo bản năng lui về sau hai bước. Đầu này trong hẻm nhỏ cũng không phải là không có những người khác, nhưng mà những tên kia tựa hồ là đối loại chuyện này đã tập mãi thành thói quen. Từng cái thần sắc lạnh lùng, thờ ơ, nghèo khó để bọn hắn đối với ngoại giới hoàn cảnh trở nên vô hạn chết lặng. Tên đầu lĩnh cười hì hì lại đi đi về trước hai bước, đang muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lúc này một cái bóng đen lại bao phủ lại hắn đỉnh đầu. Nụ cười của hắn cũng ngưng kết tại bên miệng. Cô Si, nàng là khách nhân của ta. Andy, một cái vóc người tráng kiện giống trâu đực đồng dạng người da đen xuất hiện tại nữ thương nhân sau lưng, mở miệng lạnh lùng nói. Mấy tên côn đồ bộ dáng người trẻ tuổi liếc nhau một cái. Dẫn đầu cái kia tên là Andy thiếu niên lập tức nâng lên hai tay. Từ kia trương tràn đầy tàn nhang trên mặt gạt ra một cái tiếu dung. Đó là cái hiểu lầm. Cô Si, chúng ta cũng sẽ không làm khó. Để ngươi khách nhân, nói xong bọn hắn liền trung thực lui trở về cửa ngõ. Karina nhẹ nhàng thở ra. Tạ ơn, trước chớ vội cảm tạ ta. Nhìn xem ngươi túi tiền còn ở đó hay không đi. Tên là Cô Si người da đen mở miệng nói. Nữ thương nhân nghe vậy giật mình, đưa tay vươn hướng trong ngực của mình. Kết quả nàng sờ khắp toàn thân, lại không tìm tới tiền của mình túi. Ngay sau đó nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đám kia hài tử, đừng lo lắng, ta biết bọn hắn ở nơi nào, sẽ giúp ngươi đem tiền túi tìm trở về. Cô Si nói, đi thôi, hắn đã đang chờ ngươi. Tráng hán da đen đem nữ thương nhân dẫn tới một gian lò sát sinh bên trong. Bên trong mấy cái công nhân ngay tại vội vàng mổ heo. Đối vào cửa hai người nhìn như không thấy. Karina đi theo Cô Si xuống đến hầm. Rốt cục ở nơi đó thấy được người da đen dũng sĩ giác đấu. Hai người lần trước gặp mặt vẫn là một tháng trước. Karina tụ trương hằng ủy thác cho Laeri một bút tiền hoạt động. Về sau cái sau liền biến mất không thấy. Thẳng đến hai ngày trước mới một lần nữa liên hệ nàng. Tạ ơn, Cô Si. Lò sát sinh ông chủ sông Laeri nhẹ gật đầu, quay người đi ra hầm. Cô Si cũng không phải là trong bộ lạc người, bất quá hắn là có thể được tín nhiệm. Hắn tại đầu này trong hẻm nhỏ là không ai dám trêu chọc tồn tại. Gần nhất cũng là hắn giúp ta không ít việc. Các vùng hầm chỉ còn lại hai người. Người da đen dũng sĩ giác đấu mở miệng nói. Thật có lỗi, ta chỉ có thể tuyển ở chỗ này cùng ngươi gặp mặt. Mancom là cực kỳ người cẩn thận. Bất quá hắn cũng có nhược điểm. Hắn đem lực chú ý đều để ở đó một ít cường đại đối thủ phía trên. Hắn sẽ tiêu thời gian cùng tỉnh lực đến nghiên cứu bọn hắn. Tỷ như Trương Hằng thuyền trưởng, tỷ như ngươi, hắn sẽ phân tích tính cách của các ngươi, hành vi hình thức, gia đình bối cảnh, thậm chí tuổi thơ kinh lịch, tìm tới đối phó các ngươi thủ đoạn hữu hiệu. Mà mỗi người tinh lực đều là có hạn, Mancom đem lực chú ý đều thả trên người các ngươi, đối những người khác, nhất là những cái kia hắn thấy cũng không trọng yếu người. Coi như những người kia liền sinh hoạt ở xung quanh hắn, hắn cũng sẽ làm như không thấy. Tỷ như nói ta, lại hoặc là Terran trong trang viên cái khác Hắc Nô. Chúng ta trong mắt hắn cùng trong trang viên những cây cối kia cũng không hề khác gì nhau. Làm ta bị lôi ra yến hội sảnh hắn liền không lại quan tâm ta chết sống. Giám sát cũng sẽ không đem bán ta sự tình cố ý nói cho hắn biết. Nhưng là nếu như hắn phát hiện ta và ngươi tiếp xúc, liền sẽ ý thức được ta còn chưa chết chuyện này. Từ đó bắt đầu ước định ta có khả năng mang tới uy hiếp. Này lại cho ta hoạt động mang đến phiền phức. Ta có thể hiểu được. Karina nói về phụ thân ngươi sự tình đi. là Harry đơn giản giải thích vì cái gì tuyển ở chỗ này cùng nữ thương nhân gặp mặt sau liền đem chủ đề lại chuyển trở về. Ta dùng ta phương pháp có liên lạc trong trang viên bộ lạc tộc nhân. Chính như ta trước đó nói, bọn hắn ở trong mắt Mancom cùng cây cối không có gì khác biệt. Bất quá tuyệt đại đa số người kỳ thật cũng giúp không được gấp cái gì. Những kia tuổi trẻ lao lực căn bản không có cách nào rời đi vườn trái cây cùng đồng ruộng. Đại đa số thị nữ cũng đều chỉ phụ trách sạch sẽ cùng một chút tiếp đãi công việc. Tiếp xúc không đến vật gì có giá trị, chỉ là nhưng có một người ngoại lệ. Nàng gọi Gia, nàng là cái phi thường đặc biệt hài tử. Tại trong bộ lạc thời điểm liền hiện ra ra mình không giống bình thường. Mancom nhất định là vậy phát hiện điểm này, cho nên cường điệu nuôi dưỡng nàng, không có để nàng giống như những người khác đi tiếp đãi khách nhân. Chẳng những dạy cho nàng ngôn ngữ, hơn nữa còn chuyên môn để người bồi dưỡng nàng biết chữ. Về sau nàng liền bắt đầu phụ trách giúp Mancom xử lý một bộ phận văn thư công việc. Tỉ như viết một chút ân cần thăm hỏi tin, thư mời loại hình đồ vật. Trừ cái đó ra, mỗi cái thứ bảy còn để Gia phụ trách chỉnh lý quét dọn thư phòng của hắn. Chỗ kia ngoại trừ hắn bên ngoài, bình thường ai cũng không cho phép đi vào. Larry dừng một chút, tóm lại, ta thông qua trong bộ lạc người có liên lạc Gia. Nàng đồng ý hỗ trợ, tìm kiếm Mancom hãm hại phụ thân ngươi chứng cứ. Bất quá nàng mỗi lần quét dọn thư phòng thời gian chỉ có một khắc đồng hồ. Nàng cần trước hoàn thành công việc của mình, thời gian còn lại mới có thể tự do hoạt động, hơn nữa còn muốn tránh đi ngoài cửa thủ vệ chú ý. Cho nên bỏ ra thời gian lâu như vậy mới rốt cục có thu hoạch. Người da đen dũng sĩ giác đấu từ trên thân lấy ra một phong thư, ta xem không hiểu phía trên viết cái gì, bất quá Gia nói thứ này cũng có thể đến giúp các ngươi. Carina tiếp nhận lá thư này. Mở ra nhìn không đến hai hàng thần sắc liền thay đổi. Nội dung trong thư rất đơn giản, là từ Mancom gia tộc gửi tới. Nội dung có chút mập mờ, chỉ là nói cho hắn biết ban đêm sẽ mời Tư Rote bá tước tới nhà dùng cơm. Đồng thời phiền phức cơ bản đã bị xử lý, mà thư tín lạc khoản thời gian đúng lúc là phụ thân hắn vào tù sau nửa tháng. Liên hệ Larry trước đó nghe được sự tình, phong thư này bên trong nội dung xác nhận Mancom hoàn toàn chính xác cùng phụ thân hắn vào tù có quan hệ. Larry nhìn về phía nữ thương nhân, thế nào, phong thư này có thể giúp các ngươi vặn ngã hắn sao? Cái sau cố gắng khắc chế cửu hận trong lòng chi hòa, để cho mình bảo trì lý tính, cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Thứ này có lẽ có thể cho hắn mang đến điểm phiền phức, nhưng là còn chưa đủ. Chúng ta cần càng trực tiếp chứng cứ, có thể chứng minh phụ thân ta vào tù là hắn một tay bày kế. Carina do dự một chút, cuối cùng vẫn đem thư tín trả lại người da đen dũng sĩ giác đấu. Đem thứ này trả về đi, đừng để Gia bị hoài nghi. Larry nhẹ gật đầu, đừng lo lắng. Chúng ta đã rất gần, ta sẽ để cho Gia tiếp tục tìm đi xuống, có thu hoạch sẽ lại đến thông chi ngươi, cũng làm cho chính nàng chú ý an toàn. Đúng, ta lần trước đưa cho ngươi tiền còn đủ sao? Còn thừa lại hơn phân nửa đâu? Tiểu thư, không đủ lại tới tìm ta. Carina kết thúc cùng người da đen dũng sĩ giác đấu gặp mặt. Sau rời đi lò sát sinh, ngoài cửa, cô Si chẳng những đưa nàng vứt bỏ túi tiền lại còn đưa nàng hơn nữa còn tự mình đem nàng đưa ra cá. Sông khói ngõ hẻm, Carina sau khi nói cảm ơn lại ngồi xe ngựa tìm được Mã Long. Nhìn xem từng dương hàng hóa bị vận trên Breeze House, nhưng mà chẳng biết tại sao, trong lòng nàng luôn có một cỗ cảm giác bất an. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.